pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1242 đến tột cùng ai thiếu đạo đức. Xong, bị chính mình duy nhất hài tử ghét bỏ, là thiên hạ mỗi cái mẫu thân đều sẽ khổ sở sự tình. Tiền Tú liền hoang mang, nàng sở làm hết thảy đều là vì Nghê Nghê hảo. Chính là vì cái gì kết quả là, Nghê Nghê còn muốn oán trách nàng. Nếu nói bà bất công, cô em chồng oán hận nhà bọn họ Tiền Tú là lý giải. Bởi vì thế hệ trước người cơ hồ mỗi người trọng nam khinh nữ. Lôi kéo khuê nữ giúp nhi tử, nhà ai người đều là như vậy làm, bao gồm Tiền Tú ra cũng là như thế. Mặc kệ sự tình gì, nàng mẹ vĩnh viễn không hề lập trường thiên giúp nhi tử. Nhưng nàng không phải a, nàng chỉ có Tôn Gia Nghê này một cái hài tử. Tiền Tú trong lòng cảm thấy thực quỷ khuất, nàng hành động còn không đều là vì đứa con gái này. Tự cho là đúng ái, cuối cùng lưu lại chỉ là thương tổn. Đệ nhị kỳ nghỉ hè trại hè khai ban thời điểm, trường học hết thảy đã ngày chăn thành thục, tuyển nhận học viên cũng so đệ nhất kỳ phiên gấp đôi. Nhưng mà danh ngạch khó cầu lại so với đệ nhất kỳ càng sâu. Này một kỳ còn có đoàn tỉnh ủy, đoàn thị ủy lãnh đạo đến, cũng coi như là một loại phía chính phủ khẳng định đi. Chỉ là không nghĩ tới ngày đầu tiên liền có người tới cửa đá quán vả mặt. Vẫn luôn không hề tin tức nghiêu ngọt ngào cư nhiên chạy tới quấy rối. Ở cửa trường chửi ầm lên, nói sơ từ một nhà ba người chính là đầu cơ phần tử. Coi trọng nhân gia dục đức nữ giáo ban trường học, liền tìm lấy cớ chỉnh suy sụp nhân gia, hiện tại dẫm lên nhân gia thi thể thượng vị, chiếm nhân gia trường học kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, một ổ thiếu đạo đức quỷ, tự nhiên cũng có truyền thông trà trộn ở trong đám người lặng yên ký lục này hết thảy. Đáng tiếc không đợi Lâm Tịch lên sân khấu, Lý Nhiều cùng Khâu Hân cùng với Tất Giai Di mấy cái liền bắt đầu hiện thân thuyết pháp. Lý Nhiều càng là trực tiếp vạch trần Nghiêu ngọt ngào thân phận. Nói Internet đã từng truyền lưu bị điều một giáo cái kia nữ học sinh chính là Nghiêu ngọt ngào. Muốn nói toàn bộ chuyện xưa, nhất thiếu tâm nhãn chính là Nghiêu ngọt ngào. Nghiêu ngọt ngào, muốn hay không chúng ta đem không đánh lên mosaic video cho ngươi thưởng thức một chút. Lý Nhiều thân xuyên tay áo bó cân và thượng áo ngắn phối hợp hai mảnh thức tề ngực áo váy. Một thủy thâm thâm thiển thiển màu hồng cánh sen hệ sấn đến nàng da bạch như ngọc. Viên trên đầu chỉ cắm một chi toàn thân xanh biếc ngọc trâm. Quả nhiên rất có đại sư tỷ phong phạm mơ siêu nghiêu ngọt ngào dây túng. Xám xịt bài trừ đám người bỏ chạy mà đi. Ẩn ở trong đám người Lâm Tịch lặng lẽ cấp thám tử tư gọi điện thoại. Kêu hắn nhìn chằm chằm nghiêu ngọt ngào. Không quá hai ngày. Từ Nghiêu ngọt ngào cùng nữ giáo ban ba cái học sinh cùng với Nguyên Dục Đức nữ giáo ban phó hiệu. Trưởng Trịnh Thiên Lân cùng một cái khác phu tử tạo thành đặc thù phục vụ tiểu đội bị trực tiếp. Bừng hang ổ, đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ. Nghiêu ngọt ngào hận sơ từ không phải một ngày hai ngày. Không có cái này thiếu đạo đức nữ nhân. Nàng hiện tại đã làm thượng tiểu tam ở tiểu biệt thự mở ra xe hơi nhỏ quá xa hoa cuộc sống gia đình. Kết quả bị nàng rào đến rối tinh rối mù, chẳng những tiểu tam mộng toái, xú thanh danh nàng còn bị trong nhà cấp đuổi ra tới. May mắn lúc trước đi học thời điểm nàng liền cùng phu tử cho nhau để lại liên hệ phương pháp. Sau lại đi theo phó hiệu trưởng cùng mặt khác mấy người chuẩn bị đi nơi khác phát triển. Như ngọt ngào cảm thấy chính mình đời trước khẳng định đem cái này sơ từ hài tử ném giếng đi. Nếu không nàng vì cái gì nơi nơi cùng chính mình đối nghịch. Bọn họ tân nữ giáo ban vừa mới bắt đầu chiêu sinh. Đã bị một đám ăn no căng người cùng phóng viên cấp theo dõi. Những người đó cư nhiên nói bọn họ hành động hoàn toàn phù hợp sở từ phổ cập khoa học giả quốc. Học ban, bởi vậy cử báo bọn họ, phó hiệu trưởng Trịnh Thiên Lân cuốn trường học một ít tiền chuẩn bị dựa theo thôn trang đống hình. Thức phục chế một gian trường học, nhưng không nghĩ tới mới vừa thuê hảo nơi sân đã bị người phạt tiền. Câu lưu tiến hành rồi phê bình giáo dục, may mắn Trịnh Thiên Lân cùng phu tử không lộ diện, ngày thường đều là thỉnh Trịnh Thiên Lân trong nhà một cái thân thích phụ trách. Trịnh Thiên Lân lộng tới tiền nguyên bản liền không quá nhiều. Vì đổ thân thích miệng lại hoa đi ra ngoài không ít. Vài người không dám lại làm nữ giáo ban, lại đều là ham ăn biếng làm thói quen. Vì thế ngủ đông nhất giai đoạn lúc sau lặng lẽ lại lén quay về tiểu huyện thành. Liên hệ trường học mấy cái đặc thù đam mê, đơn vị liên quan. Dứt khoát thuê một gian 2 tầng tiểu lâu, mua sắm một ít phương tiện điều khẽ nhi làm khởi nghề cũ tới. Vài người chuẩn bị kiếm nhiều điểm tiền, trực tiếp đi Nam Hải tỉnh bên kia lại khai ban kiếm đồng tiền lớn đi. Như ngọt ngào biết được kia ra tên là Sở từ trường học cư nhiên là hỏng rồi chính mình hào. Môn Mộng Sơ từ ra khai, lúc ấy đầu óc nóng lên liền chạy tới cũng tưởng đem Sơ từ nhà này trường học thanh danh làm xú. Dựa vào cái gì họa họa chúng ta, ngươi còn có thể bình yên vô sự ở chúng ta nguyên lai giáo chỉ làm chuyện của chúng ta sự nghiệp. Kiếm chúng ta tiền, thuốc bổ cái bích liên, ngươi hại ta kiếm không đến tiền, ta cũng làm ngươi không yên phận. Khai lớp học bổ túc thời điểm nhiều nhất chính là vô chứng phi pháp chiêu sinh. Loại này tính chất cũng chính là trái với trị an điều lệ. Phạt tiền, câu lưu. Cấm làm giáo cùng với tịch thu phi pháp đoạt được, hiện tại hảo, hoàng đánh cuộc độc, bọn họ chiếm 2 dạng khác biệt, ở tiểu biệt thự còn bị thu được không ít tiêu giao thủy. Chờ đợi bọn họ, sẽ là pháp luật chế tài, được đến tin tức Lâm Tịch bĩu môi, sát, dám mắng lão tử thiếu đạo đức, lão tử cái gì đều khả năng thiếu, chính là không thiếu đức, nhân gia chính là tọa ủng vài vạn công đức thổ hào nữ a. Trở lại xã khu Lâm Tịch xem xét một chút nguyên thế giới cốt truyện. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, ở Sơ từ sau khi chết không lâu, Thường Bình Minh cùng Tôn Gia Nghê tổ chức long trọng kết hôn điển lễ. Chính là hôn lễ qua đi không đến nửa năm, bọn họ đã bị người phát hiện ở Giang Tân thị ngoại hoàn mỗ giai đoạn thượng song song chết thảm. Thường Bình Minh tử trạng cơ hồ cùng Sơ từ giống nhau như đúc. Mà Tôn Gia Nghê bị đánh gãy tứ chi, mổ ra bụng, điển hình thôn trang đống phong cách A. Lâm Tịch lại xem xét một chút ủy thác người sau khi trở về tình huống. Tôn Gia Nghê quả nhiên mang theo nhi tử đi sở từ. Tiểu Nam Hải dung hợp cha mẹ ưu điểm, là cái rất xinh đẹp vật nhỏ, rất là ngoan ngoãn nghe lời, đặc biệt ỷ lại chính mình mụ mụ, tên của hắn gọi là Phúc Hề. Lâm Tịch nghĩ kiếp trước nàng bị mổ ra bụng, lầm bầm lầu bầu, hy vọng ngươi phải đối đến khởi chính mình này thêm vào được đến mạng nhỏ a. Sơ từ cùng Tôn Gia Nghê quan hệ nhưng thật ra ở chung thật sự hòa hợp. Cái này làm cho Lâm Tịch thật dài ra một hơi, nàng rất là lo lắng cho mình tự tiện làm chủ cấp ủy thác người mang đến không thoải mái trọng sinh. Thể nghiệm mơ siêu mặc kệ như thế nào. Tôn Gia Nghê đô xem như Sơ từ tình địch, nhưng nếu là thật sự ném xuống Tôn Gia Nghê mặc kệ. Lâm Tịch lại sợ hãi trơ mắt thấy chết mà không cứu cấp ủy thác nhân tạo thành vô pháp đền bù thiếc. Núi, bát giới mang thai, khó chết hầu ca a. Giống nhau loại tình huống này Lâm Tịch luôn là sẽ trước phân tích ủy thác nhân tính cách lại đem. Chính mình đại nhập, tam tư mà lại quyết đoán. Lâm Tịch vẫn luôn nhìn đến Sơ từ kết hôn, nhà trai là vương giáo thụ đồ tôn, điển hình lùn phú soái, vóc dáng còn không có Sơ từ cao, người nhưng thật ra rất tinh thần, nhìn ra được đối Sơ từ đặc biệt sủng nịch bộ dáng. Hôn lễ điệu thấp xa hoa, hoàn toàn dựa theo cổ lễ, tam môi sáu trứng, kiệu hoa đón dâu, đã là một lần hoàn mỹ hôn lễ, lại là một lần thành công quảng cáo. Bởi vì nương lần này lãng mạn duy mỹ hôn lễ, sở từ cổ lễ hôn khánh kế hoạch công ty tuyên bố thành lập. Chúc ngươi hạnh phúc, Lâm Tịch nhìn dừng hình ảnh ở trên quầng sáng, thân xuyên đỏ thẫm áo cưới vẻ mặt cười ngọt ngào Sơ từ. Mỗi một vị thiện lương mà rộng lượng người, đều cần thiết bị chúc phúc. Ngoặc kép, hết chương.